Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 524. Vừa ít vải lại vừa mỏng. Em nhìn mớ vải trước ngực có thể che được cái gì? Nói rồi lại nhìn về phía đùi Lâm Niệm Sơ. Còn chỗ này nữa, ngắn không tưởng. Lâm Niệm Sơ cố ý làm như không hiểu. Danh Mãnh cười, ngắn chỗ nào chứ? Đây là độ ngắn bình thường. Còn nữa, cô ấy cố ý nháy mắt. Đây không phải là thứ mà đàn ông mấy anh thích nhất sao? Nếu mặc bộ này đi trên đường, đảm bảo khả năng quay đầu là 100. Vớ vẩn, Hoắc Ti Yến đen mặt. Giải thích, không có người đàn ông nào mong người phụ nữ của mình hở cho người khác nhìn cả. Người phụ nữ của anh càng không cho phép hơn. Anh ấy nhìn Lâm Niệm Sơ, tiếp tục nói, sau này không được mặc như vậy. Hai người đàn ông bên ngoài ban nãy còn nhìn em chằm chằm đấy. Em không biết à, anh hận không thể khoét mắt của họ xuống mới đúng. Cho nên, Hoắc Ti Yến, bây giờ anh đang ghen sao? Lâm Niệm Sơ cười hỏi. Đúng, ghen, anh ấy gật đầu, dứt khoát thừa nhận, ghen tị. Lâm Niệm Sơ lại hỏi. Hoắc Ti Yến lắc đầu. Chưa đến mức đó, dù sao em rất đẹp. Vẻ mặt mềm mại nhất chỉ có thể để anh nhìn. Bọn họ đừng mơ, lưu manh, chỉ lưu manh với một mình em. Hoắc Ti Yến nói xong rồi mở cửa phòng thử đồ. Sau khi đi một vòng trong tiệm, cuối cùng chọn một bộ váy rồi đi vào đưa cho Lâm Niệm Sơ. Gần như ra lệnh nói, hôm nay mặc bộ này. Lâm Niệm Sơ nhìn qua, bộ váy này vô cùng bảo thủ. Trên dưới đều kín mít không một khe hở. Anh ấy dứt khoát đưa một tấm vải để cô ấy quấn là được rồi. Mặc váy cái gì nữa? Em không muốn mặc bộ này. Lâm Niệm Sơ trực tiếp từ chối. Hoắc Ti Yến nghe xong, mặt tối lại, nhưng anh ấy vẫn nhẹ giọng dụ dỗ. Bộ váy này rất đẹp mà. Rất xứng với sắc đẹp của em. Nghe lời anh, mặc bộ này. Giọng nói bất mãn của Lâm Niệm Sơ càng cao hơn. Ngoài câu sắc đẹp còn nghe được ra thì bộ váy này đẹp mắt chỗ nào chứ? Kiểu dáng xấu muốn chết. Hoắc Ti Yến, tốt xấu gì em cũng là một minh tinh. Có rất nhiều người chú ý. Nếu em mặc kiểu váy này ra ngoài thì sao còn mặt mũi gặp người chứ? Anh thay bộ khác cho em được không? Lâm Niệm Sơ nhẹ nhàng năn nỉ. Hoắc Ti Yến cảm thấy Lâm Niệm Sơ nói có lý. Anh ấy nhanh chóng tìm kiếm lại những bộ khác của cửa hàng trong trí nhớ của mình. Kết quả chính là những bộ khác ít nhiều gì đều hở một chút. Cái thì thấp cổ, cái thì bên hông chỉ là một lớp ren mỏng. Còn có bộ lại theo phong cách đáng yêu gợi cảm. Cho nên Hoắc Ti Yến không đồng ý cách trương.